Dụ Dạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Lãnh Dạ lúc này mới phản ứng lại đây Viêm Phi là ghen tị. Vì thế đầy mặt hắc tuyến, người này rốt cuộc là ăn cái gì giấm chua à, này cũng không phải tình yêu. Chính mình cùng Chu Chính lại không bất cứ thân mật tiếp xúc. Hắn phía trước chụp qua không ít phim, có chừng mực còn rất lớn. Viêm Phi cũng chưa có phản ứng quá lớn. Nhiều nhất có chút ăn vị liền kết thúc công việc về khách sạn đem hắn đặt ở trên giường hảo hảo thân thiết một phen. Viêm Phi tuy rằng là một cái bình giấm chua, nhưng vẫn là một người lý trí. Giống như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài vẫn là lần đầu tiên. Lãnh Dạ phản ứng thực bình thản. Điều này làm cho Viêm Phi thực bất mãn. Hắn nắm cầm Lãnh Dạ, nói em yêu anh, đừng nháo. Lãnh Dạ nhăn lại lông mi. Em cảm thấy anh nháo, bằng không anh cho là, Lãnh Dạ không chút khách khí nói. Viêm Phi theo dõi hắn, ánh mắt hơi hơi mị lên, mang theo vài phần khí tức nguy hiểm, anh đây liền nháo cho em xem. Lãnh Dạ chọn mi, Viêm Phi cúi đầu, lại hướng Lãnh Dạ hôn qua. Lãnh Dạ biểu tình không biến, chỉ là lúc Viêm Phi thần sắp đụng tới hắn hơi hơi nghiêng đi hai má. Viêm Phi một nụ hôn dừng ở gương mặt hắn. Viêm Phi, anh biết rõ em chán ghét bị bắt buộc. Lãnh Dạ nói, này ngữ khí thực bình thản. Nhưng Viêm Phi biết hắn là thật sự sinh khí. Đều trực tiếp kêu tên mình. Có điểm nguy hiểm, anh chỉ là quá yêu em. Viêm Phi nói, anh cũng muốn xác định em yêu anh. Bọn họ cùng một chỗ thời gian đã lâu. Tiếp qua 2 năm sẽ đến 7 năm. Cái gọi là thất năm chi dương khiến Viêm Phi rất có nguy cơ. Nhất là nhìn hôm nay Lãnh Dạ cùng Chu Chính diễn kịch. Hắn không thể tưởng tượng Lãnh Dạ không thích mình. Không thể tưởng tượng Lãnh Dạ dùng ánh mắt như vậy nhìn nam nhân khác. Hắn sẽ nổi điên, Lãnh Dạ buông mắt, hắn biết Viêm Phi không phải người thích cố tình gây sự. Hắn đương nhiên yêu Viêm Phi, loại cảm tình này hắn chỉ cho Viêm Phi. Trước mắt nam nhân này là duy nhất, mà hắn yêu nam nhân này, cư nhiên hoài nghi chính mình đối hắn yêu, quả thực không thể tha thứ. Lãnh Dạ trong lòng nảy lên một đoàn vô danh hỏa, hắn lúc này thật muốn hung hăng đánh tên vô tâm vô phế đại khốn kiếp một quyền. Nếu em nói em không thích anh sẽ thế nào? Lãnh Dạ nói, nghe nói như thế, Viêm Phi thân thể rõ ràng cương lên, hắn mắt tựa vào bên tai Lãnh Dạ. Trầm mặc đã lâu mới chậm rãi mở miệng, anh đây sẽ cố gắng cho em càng yêu anh, em là của anh, em chỉ có thể yêu anh, đổi lại bình thường, nghe thế sao ngây thơ lại không phân rõ phải trái. Lãnh Dạ đại khái sẽ đầy mặt hắc tuyến, nhưng vào lúc này hắn lại một chút cũng không cảm thấy lôi nhân. Thậm chí còn cảm thấy có điểm khả ái, nam nhân này rõ ràng là bệ nghệ thiên hạ đế vương. Vì tùy tiện tiện có thể hô phong hoán vũ, dạng người gì không chiếm được, lại cố tình yêu mình, Lãnh Dạ vẫn không biết chính mình rốt cuộc có mị lực gì có thể khiến nam nhân này giống như vậy yêu mình. Nhưng nếu yêu, kia chính mình nhất định phải là duy nhất, hắn cũng tất yếu là duy nhất, không thể có bất cứ tì vết, cho nên tuy rằng bên người vẫn có muôn hình muôn vẻ dụ hoặc, nhưng bọn hắn tâm hoàn toàn không hề động. Vẫn chỉ có đối phương, đây là hai nam nhân cực phẩm, cũng là hai cường giả yêu, không tốt quanh có lòng vòng, cũng không có bất cứ giữ lại. Nhìn Viêm Phi biểu tình chân cảnh Lãnh Dạ rốt cục vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Em đương nhiên yêu anh, Viêm Phi lúc này triển khai tươi cười, kia tươi cười đủ để mê đảo bất cứ nữ nhân, mà Lãnh Dạ cũng đã miễn dịch, hắn Viêm Phi vẫn là người ưu tú. Không chỉ năng lực siêu phàm, còn có kia tuấn mỹ như thiên thần, không có quá nhiều ngôn ngữ. Viêm Phi lại hôn Lãnh Dạ, hôn đồng dạng kịch liệt, nhưng cùng vừa rồi hôn mang tính chất hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi cái kia là có chứa mùi thuốc súng đối chiến tính. Mà này còn lại là bởi vì yêu, lại tách ra, hai người hô hấp đều có chút dồn dập. Nhất là Lãnh Dạ, hắn phát hiện Viêm Phi hôn kỹ vĩnh viễn đều so với chính mình cao rất nhiều. Nếu không phải thần hạ lưu tình, chính mình chỉ sợ đã sớm bị hôn đến vô lực nhúc nhích. Cùng một nam nhân như vậy cùng một chỗ hỏng là mỗi lần hôn môi phế bộ đều sẽ bị vây trong trạng thái thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. yêu Việt nha, cái này không cần phải nói. Hai người nùng tình mật ý, hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh. Thẳng đến Lãnh Dạ tầm mắt lơ đãng đảo qua chung quanh mới rõ ràng phát hiện. Tịch tổ mọi người bao gồm đạo diễn đều đang nhìn bọn họ. Lãnh Dạ sửng sốt, chú ý tới tầm mắt hắn. Viêm Phi cũng hướng một bên nhìn qua. Được rồi, bị vây xem, quần chúng đều đầy mặt dại ra. Phòng chừng vừa rồi tình huống hoàn toàn đều thấy được, nhưng không có bất luận kẻ nào trên mặt có bài xích, ngược lại còn đầy mặt mộng ảo. Đồng tính chi ái tại giới giải trí vẫn không phải cái gì hiếm lạ. Nhìn quen cũng đều thấy nhưng không thể trách, nhất là Viêm Phi cùng Lãnh Dạ vẫn là hai nam nhân xuất sắc. Hoàn mỹ đương nhiên cùng một chỗ, hiện trường không chỉ một người ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhất là tiểu nữ sinh, cảnh tượng như vậy bọn họ đều phải thét chói tai té xỉu. Đầu năm nay nam nhân tốt quá ít, nhìn bọn họ bị nữ nhân khác cướp đi còn không bằng cùng nam nhân tại cùng nhau. Đây mới là vương đạo. Trường hợp có chút xấu hổ, nhưng Lãnh Dạ biểu hiện thực bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy ra Viêm Phi, sau đó Tòng Dung ly khai phiến tràng, Viêm Phi tự nhiên theo qua, trải qua bên người Chu Chính, Lãnh Dạ không có phát hiện Chu Chính nhìn chính mình, ánh mắt có điểm thâm trầm, hai người rời đi nơi quay chụp mọi người mới như ở trong mộng tình. Một nữ nhân thét chói tai đột nhiên vang lên, mang theo vài phần ảo não. Tôi vừa rồi đã quên mở ra máy chụp ảnh. Vừa rồi như vậy duy mỹ hình ảnh, tôi cư nhiên không chụp được, thật sự đáng tiếc nga, đời này chỉ sợ rốt cuộc khó coi đến lần thứ hai đi. Như vậy một đôi hoàn mỹ, một nữ nhân nói, bùm bùm, bô bô, epsilon, nguyên bản lâm vào im lặng bởi vì các nàng khoa trương thanh âm lại ồn ào đứng lên. Chỉ có Chu Chính vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Lãnh Dạ rời đi, giống như hắn tại nhân vật, hắn vẫn là một người nội liễm, không tốt biểu đạt cảm tình, làm diễn viên nhiều năm như vậy, hắn từ trước đến nay chuyện xấu cách biệt, cũng vẫn là tiêu chuẩn nam nhân tốt nhưng hắn vẫn không làm người biết bí mật. Hắn chỉ yêu đồng tính, mà hắn hiện tại yêu người chính là đối thủ của hắn Lãnh Dạ. Mặc dù ở trong phim Lãnh Dạ biểu hiện ra ngoài cảm tình là thực khắc cốt minh tâm, nhưng hắn biết kia chỉ là đang diễn, trong hiện thực Lãnh Dạ yêu là nam nhân kia, kia nam nhân quá mức hoàn mỹ đến khiến Chu Chính cảm thấy tự ti, nhưng hắn vẫn là ôm vài phần ảo tưởng, cảm thấy có lẽ tổng có một chút cơ hội Lãnh Dạ sẽ di tình biệt luyến. Yêu chính mình, nhưng là một màn sau. Hắn biết vĩnh viễn đều sẽ chỉ là chính mình ảo tưởng. Hắn yêu, chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng, vĩnh viễn không có cơ hội khai quật. Nghĩ vậy chút, Chu Chính không hiểu cảm thấy đau lòng, sau đó thống khổ nhắm hai mắt lại. Tuy rằng giải khai khúc mắc, vừa mới còn tại nùng tình mật ý, nhưng này cũng không đại biểu Lãnh Dạ không có sinh khí. Viêm Phi đầu tiên là hoài nghi hắn. Sau đó lại trước mặt toàn kịch tổ mặt biểu diễn nam nam hôn nồng nhiệt. Điều này làm cho vẫn không thích bị quá nhiều người chú ý sinh hoạt cá nhân Lãnh Dạ rất là căm tức. Lãnh Dạ sắc mặt khó coi, Viêm Phi cũng biết hắn sinh khí, vì thế vẫn biểu hiện thực ngoan thực trung khuyền, bất quá vẫn không thể hoàn toàn bình ổn lửa dân Lãnh Dạ. Vì thế trở lại khách sạn, Viêm Phi lần đầu tiên bị ngủ sofa. Viêm Phi kêu một ủy khuất a, đứng ở bên giường cọ sát. Như thế nào cũng không chịu rời đi, đầy mặt ai oán nhìn Lãnh Dạ. Sofa không có gối đầu, một gối đầu trực tiếp nện ở mặt Viêm Phi. Buổi tối rất lạnh, chăn trực tiếp nện ở mặt Viêm Phi. Anh không thích một người ngủ, một con mèo bông Garfield trực tiếp nện ở mặt Viêm Phi. Viêm Phi, Lãnh Dạ mí mắt cũng không nâng chỉ vào cửa. Còn cách chết rất xa, Viêm Phi, nữ vương bệ hạ sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng, được rồi, xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ sofa, Viêm Phi đại hình u linh giống nhau, đỉnh đầu giường chăn, một tay ôm gối đầu, tay kia thì ôm gấu Garfield, không cam lòng không muốn phiêu vào phòng khách, sofa khuynh hướng cảm xúc không tồi, thực nhuyễn, chính là quá ngắn, Viêm Phi lui tại sofa gian nan ngủ một đêm. Ngày hôm sau đứng lên thắt lưng đau, còn bởi vì muốn tìm bất mãn trong miệng khởi phao. Cách chương.